Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, nhiệt khí cầu hành trình. Nhiệt khí cầu nguyên lý rất đơn giản. Chế tác lên chỉ có hai cái chỗ khó. Một là bốc cháy trang bị. Hai là túi khí. Điểm thứ nhất đang không có áp lực lọ chứa cung cấp khí thể nhiên liệu tình huống. Chỉ dựa vào củi lửa hoặc than củi tới tăng nhiệt không khí. Hiệu suất thấp không nói. Được nhiên liệu hạn chế cũng bay không xa lắm. Cái này cũng là trong lịch sử rất sớm đã phát hiện nhiệt khí cầu nguyên lý. Nhưng ở trong thực chiến dẫn đầu tập trung vào vận dụng nhưng là khinh khí cầu nguyên nhân. Cho nên Lô Răng rõ ràng buông tha cho bốc cháy trang bị. Để Anna tới châm lửa tăng nhiệt. Túi khí chỗ khó ở chỗ bịt kín tính. Chẳng qua đối với lấy làm gương tiền nhân kinh nghiệm Lô Răng mà nói. Vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, chọn dùng tường kép vải dệt có thể. Túi khí tầng ngoài cùng là chịu nổi mài vải bạt. Ở giữa sấn có trâu ruột ra. Bên trong tầng là nhẹ nhàng băng gạc. Như vậy phùng hợp lại có thể phòng ngừa bay hơi. Đồng thời không e ngại loài chim mổ đánh. Lô Răng mở ra túi khí cái đáy. Để Anna đi vào trong phun ra nhiệt độ cùng phổ thông ngọn lửa tiếp cận lửa đen. Túi khí chậm rãi phồng lên lên, nhìn qua lại như một con tràn đầy nhăn nheo bí đao. Suy xét đến nhiệt khí cầu cần chở khách hai người lên không. Túi khí rộng nhất nơi đường kính chừng 5 mét, dùng mất rồi 12 con trâu ruột ra. May công tác tiếp cận một tuần, nếu như không phải quản hạt một chỗ lãnh chúa, vẫn đúng là không nhất định tạo nổi như vậy đại món đồ chơi. Nó là mượn nhiệt khí cung cấp sức nổi bay lên sao? Anna hỏi, ta nhớ kỹ trong sách từng nhắc qua, nóng không khí luôn thăng lên. Không sai, nóng không khí bay lên, không khí lạnh lẽo chìm xuống là thông thường hiện tượng tự nhiên. Dùng hạt sơ cấp lý luận để giải thích, chính là so sánh nóng không khí tiểu cầu vận động nguy kịch hơn. Khuếch tán bốn phía năng lực mạnh. Thể tích bành trướng sau mật độ hội nhỏ đi. Đối với quanh thân không có thay đổi không khí mà nói. Nó tương đương với biến nhẹ. Bởi vậy hội bay lên. Lô Răng nói nguyên lý sau. Phát hiện ngoại trừ Anna lộ ra thì ra biểu tình như vậy ở ngoài. Ba người kia đều là một mặt mờ mịt. Để hắn không khỏi âm thầm cảm thán thiên phú tầm quan trọng. Làm túi khí hoàn toàn bành trướng cũng nổi lên trên lúc. Dẫn dắt dây thừng bị chậm rãi kéo thẳng. Lô Răng dẫn đầu phiên vào trong rổ treo. Sau đó tiếp lấy phiên bò bên trong Anna. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Dạ Oanh bất an nói. Nếu không ngài để ta đi lên trước thử một lần đi. Tin tưởng ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Lô Răng dễ dàng cười cợt. Hơn nữa coi như xảy ra bất trắc, còn có Lightning ở đây, ta hội tiếp được bọn hắn. Yên tâm đi, Lightning vỗ vỗ bộ ngực. Còn có ta cô, Mạch Thiến học Lightning dáng dấp vỗ ngực nói. Theo một trận lay động, nhiệt khí cầu nắm giỏ treo rời đi mặt đất, dần dần bò lên trên thăng. Không bao lâu, hai người liền lướt qua thành bảo đỉnh. Chấn nhỏ toàn cảnh từng cái phơi bày ra trước mặt bọn họ. Đối với Lô Răng mà nói, cảnh tượng như vậy không tính xa lạ. Dù sao hắn cũng từng thấy cao ốc chọc trời người. Nhưng ở Anna trong mắt, chính là loại cùng dĩ vãng thị giác hoàn toàn bất đồng hoàn toàn mới thể nghiệm. Nàng nằm nhoài giỏ treo bờ ló đầu nhìn quanh ra ngoài. Một cái tay tóm chặt lấy Lô Răng cánh tay. Có vẻ ngẫu hứng phấn vừa khẩn trương. Đây là Lô Răng lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Đại khái cặp chân chưa bao giờ rời xa qua mặt đất người. Lần đầu bay hướng thiên không lúc, đều sẽ gây ra nhẹ sợ hãi cao cảm đi. Chỉ chốc lát sau, giỏ treo bên dưới dùng cho buộc lại nhiệt khí cầu dây thừng bị kéo đến cực hạn. Bay lên ngừng lại, dây thừng ước dài 50 mét. Cũng chính là đời sau 15, 16 tầng lầu độ cao, Lô Răng để Anna giảm nhỏ hỏa lực, Nhiệt khí cầu cuối cùng lơ lửng trong không trung. Lai Ninh ngay từ đầu lúc còn một tấc cũng không rời canh giữ ở giỏ treo một bên. Nhìn thấy cái giỏ ổn định sau cũng yên tâm. Cùng Mạch Thiến vòng quanh nhiệt khí cầu chơi nổi lên truy đuổi game. Từ nơi này nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy thành bảo nóc nhà. Khắp nơi đều ở thi công trấn nhỏ. Do Tây chảy về hướng Đông chảy Xích Thủy Hà. Cùng với bờ sông xanh biếc đồng ruộng. Cảm giác làm sao? Mãi đến tận Anna thu về đầu. Lô Răng mới cười hỏi. Cảm ơn ngài lễ vật. Nàng hưng phấn phải nói. Thì ra ta cũng có thể bay như thế cao. Còn có thể càng cao hơn. Lô Răng dán vào cây mây giỏ treo trách tường ngồi xuống. Nếu như phía dưới dây thừng lại dài một chút, bay cái gấp 10 lần so với này khoảng cách cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua càng lên cao dòng khí càng phức tạp, tính an toàn liền khó có thể bảo đảm. Hơn nữa đây chỉ là sơ cấp máy bay, chờ sau này làm ra động cơ piston, người bình thường cũng có thể bay đến so chim càng nhanh hơn, so chim càng cao hơn. Lại sau này, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Mọi người thậm chí có thể bay ra thế giới này, đi trước vô biên vô hạn thái không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Anna nín thở, trong tròng mắt của nàng loe loe tỏa sáng. Có món đồ gì miêu tả sinh động, bay ra thế giới ta không dám hứa chắc. Lô Răng bị dáng dấp của nàng chọc phát cười, nhưng làm ra động cơ piston, để người bình thường có khả năng tượng chim chóc bình thường bay. Sinh thời nên vẫn là có thể làm được. Sự thực có Anna ở đây. Gia công năng lực đã không tồn tại bình cảnh. Hiện nay ngắn bản tồn tại với tài liệu tính năng trên. Chất lượng kém gang có thể tạm tạo máy chạy bằng hơi nước. Thép tôi có thể tạo pháo. Dùng lửa đen tinh luyện kim loại ra thép tạo ổ quay súng ống cũng vấn đề không lớn. Nhưng động cơ đốt trong. E sợ đến cần phẩm chất cao gang, thép đúc hoặc nhôm, biên cương chấn có thể có dáng vẻ hiện tại. Tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi. Anna tiểu thư, nghe được câu này sao? Anna choáng váng, qua một hồi lâu, nàng mới dựa vào ngồi lại đây. Nhẹ giọng mở miệng nói, mẹ của ta chết vào một hồi hỏa hoạn. Nhưng ta không chỉ không có chôn thây với khói đặc cùng liệt hỏa bên trong. Ngược lại trở thành nữ phù thủy. Có một quãng thời gian rất dài. Ta từng cho rằng là ta thức tỉnh dẫn đến này trận lửa lớn. Cũng cực độ chán ghét thân là nữ phù thủy chính mình. Bị giam ở trong nhà giam lúc. Vốn định như vậy có lẽ có thể nghênh đón giải thoát. Ngài lại đem ta từ trong ngục cứu ra. Giáo dục ta làm sao sử dụng năng lực. Ta không nghĩ tới. Ngọn lửa ngoại trừ mang đến thiêu hủy cùng thống khổ ở ngoài, còn có thể có như thế nhiều công dụng. Anna dừng một chút. Có thể gặp gỡ ngài, ta nên cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Có thể hiện tại ta phát hiện ý nghĩ của chính mình đã thay đổi. Có lúc sẽ cảm thấy tâm lý bị đè nén đến khó chịu. Hy vọng đạt được càng nhiều. Nàng leo lên Lô Răng bờ vai. Cho dù nếu như vậy, ngài còn muốn mướn ta sao? Nàng hồ con mắt màu xanh lam bên trong sóng nước lấp loáng. Hô hấp thổi ở trên mặt, có chút ngơ ngứa cảm giác. Cách đơn bạc quần áo, hắn có thể cảm nhận được đối phương thân thể mềm mại cùng bang bang nhịp tim. Cứ việc như vậy, nàng cũng không có tránh đi ánh mắt nhìn thẳng đang không có dạo oanh thời điểm. Nàng luôn tràn đầy nhiệt tình cùng chủ động. Bên ngoài có, Lô Răng còn chưa nói xong. Anna đã che lại miệng môi của hắn. Tách ra sau, hắn nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Ta muốn mướn ngươi, vẫn, Anna tiểu thư, lần này, hắn chủ động cúi đầu. Cùng nàng dán sát áp sát cùng một chỗ. Ồ, chờ chút, Mạch Thiến đuổi Lai Ninh một hồi. Bỗng nhiên trong không trung một cái gấp ngừng, nhìn chỗ không đung đưa giỏ treo, bọn hắn không gặp cô. A, Lai Ninh nghiêng đầu liếc mắt một cái, bọn hắn chỉ là ngồi xuống rồi. như thế không phải không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài sao? Phong cảnh bất cứ lúc nào đều có thể xem, nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cơ hội, Mạch Thiến run lẩy bẩy cánh, rơi vào Lai Ninh bả vai. Không phải rất rõ ràng cô, nếu không muốn đi xem bọn họ một chút cô. Vậy cũng không được, Lai Ninh ôm lấy bồ câu. Đây là một hồi nghi thức thần thánh, là không thể bị cắt đứt. Cô, nói chung, sau đó ngươi sẽ hiểu. Thời điểm như thế này, chỉ cần làm không thấy là tốt rồi. Đây chính là ba ba ta vĩ đại nhất nhà thám hiểm nói cho ta. Lai Ninh ném ra Mạch Thiến, chống nạnh đạo, hiện tại chạy mau đi, đến lượt ta tới truy ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.